tiếp vào vai, hoàn hảo như ban đầu. Nếu Lục Thiêu Du không có bất diệt huyền thể biến thái, đổi thành kẻ khác đã bị trọng thương rồi. Vết nứt không gian lan tràn, lực trói buộc không gian càng ngày càng mạnh. Lục Thiêu Du có thể cảm giác nơi này càng nhiều không gian áo nghĩa. Chẳng lẽ đây là không gian của không gian áo nghĩa sao? Lục Thiêu Du không ngừng chật vật thi triển không gian áo nghĩa thoát thân. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng không thoát khỏi trói buộc, sẽ bị không gian nơi đây xé thành nát vụn. Trước mặt của hắn tràn ngập không gian áo nghĩa. Lục Thiêu Du cẩn thận quan sát, mỗi vết nứt không gian đan tràn, trên thực tế đều là các loại không gian áo nghĩa, ẩn chứa không gian áo nghĩa bên trong. Lĩnh ngộ không gian áo nghĩa mới có cơ hội thoát thân. Lục Thiêu Du cắn răng thi triển không gian áo nghĩa thoát thân, đồng thời còn phải lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Lục Thiêu Du bị ép lĩnh ngộ, phải lĩnh ngộ mới có thể thoát thân được. Trong không gian, vết nứt không gian tràn tới, lực trói buộc không gian không đâu không có. Lục Thiêu Du bố trí thạch linh khải giáp cũng không được, chỉ có thể dùng không gian áo nghĩa, không cẩn thận bị vết nứt không gian cắt nửa thân thể. Lục Thiêu Du phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân máu tươi đầm đìa, trên lưng có hào quang màu vàng lóe sáng, đang hồi phục thân thể. Theo thời gian trôi qua, Lục Thiêu Du đối mặt với tình huống này, hắn cố gắng tĩnh tâm, dần dần đắm chìm trong lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Lực trói buộc không gian cực lớn lan tràn ra chung quanh, còn làm cho Lục Thiêu Du thấy được không gian và không ít lợi ích lĩnh ngộ. Thậm chí là không ít bình cảnh không gian ngăn cản hắn, thời điểm đối mặt với vết nứt không gian ở đây lại trở ra lĩnh ngộ. Thời gian chừng 10 ngày sau, Lục Thiêu Du đã có thể miễn cưỡng tránh được không gian tập kích. Vết nứt không gian đen kịt có làm được gì Lục Thiêu Du? Một tháng về sau, Lục Thiêu Du có thể trực tiếp đối kháng với không gian quỷ dị nơi đây. Nhưng trong không gian có quá nhiều vết nứt, còn có không gian trói buộc, Lục Thiêu Du vẫn phải luống cuống tay chân, cũng hoảng sợ chật vật, nhưng ngược lại không tới mức bị thương như lúc đầu. Hai tháng sau, toàn thân của Lục Thiêu Du tự thành không gian, lực trói buộc không gian quanh người tránh ra. Lục tay hắn đảo qua vết nứt không gian, các vết nứt biến mất không còn nữa. Qua ba tháng sau, trường bàn Lục Thiêu Du chấn động, xung quanh không còn vết nứt không gian nào. Phá cho ta! Ánh mắt của Lục Thiêu Du lúc này trầm xuống, vật tay phóng tích không gian áo nghĩa. Không gian hoàn hảo sinh ra phong bạo đầy trời, hào quang chợt lóe, trong tay sinh ra đại đạo quang nhận, sau đó trực tiếp bổ nát không gian này. Lục Thiêu Du cầm đại đao quang nhận trong tay, dường như bổ trúng tâm điểm của không gian này. Không gian quang nhận chém xuống, không gian tan nát ngay lập tức. Thời điểm này trong thiên trụ giới cũng sinh ra một ít ảnh hưởng, vật kỳ lạ kia lập tức tỏa ra hào quang màu xanh sáng ngời. Trong nháy mắt ngắn ngủi, từ vòng cung rất huyền ảo bao phủ đến quang cầu cực lớn kia, vô số đường vòng cung tụ tập với nhau, hồn nhiên, thiền thành, hoàn mỹ vô quyết, một khí tức mênh mông phóng thẳng ra ngoài. Người nào cảm nhận được khí tức này đều cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Không gian trong không gian áo nghĩa không ngừng chấn động. Ánh mắt của Lục Thiêu Du vẫn nghi hoặc, không gian chấn động đình chỉ. Trong không gian có năng lượng mênh mông gạo thét. Năng lượng này quấn quanh người của Lục Thiêu Du, lập tức tiến thẳng vào người Lục Thiêu Du. Năng lượng thiên địa cuồng bạo làm cho Lục Thiêu Du không cách nào ngăn cản được. Trong lúc vô hình, Lục Thiêu Du sinh ra liên hệ vô hình nào đó, có thể tự hành tiến vào cơ thể Lục Thiêu Du. Năng lượng đồng đậm cũng từ lỗ chân lông chui vào khắp toàn thân Lục Thiêu Du, hội tụ vào thân thể hắn. Năng lượng đồng đậm cũng can quét thân thể Lục Thiêu Du, so với lần Lục Thiêu Du phục dụng tử đình thánh dịch còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Đương nhiên, hai loại năng lượng có khác biệt. Tác dụng của tử đình thánh dịch đại đa số là lĩnh ngộ. Thậm chí, Lục Thiêu Du hiện tại vẫn còn mơ hồ, chưa rõ tác dụng của nó. Mà năng lượng này chính là năng lượng thiên địa tinh thuần. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được năng lượng tinh thuần này ẩn chứa không gian áo nghĩa trong đó, dường như có quan hệ tới không gian áo nghĩa. Năng lượng mình bồng bàng bạc tiến vào trong thân thể. Lục Thiêu Du cảm giác cơ bắp và lục phủ ngũ tạng trong thân thể tỏa ra, toàn thân đau đớn như bị xé nát, làm cho Lục Thiêu Du không ngừng kêu rên. Năng lượng tràn ngập khắp nơi, căn bản không muốn Lục Thiêu Du thúc giục. Hỗn độn ẩm dương quyết đã tự hành vận chuyển. Cảm giác được biến hóa như vậy, Lục Thiêu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống, kết thủ ấn tù luyện. Năng lượng thiên địa bàng bạc này chính là đại bổ đối với hắn. Tất cả diễn ra trong không gian, Lục Thiêu Du vẫn chưa rõ ràng cho lắm. Nhưng năng lượng thiên địa này

Đây là so sánh tương đương, bởi vì loại tình huống này không xảy ra. Linh khí cấp độ càng cao, muốn dùng hợp càng khó khăn. Nghe nói đến cấp độ áo nghĩa linh khí, muốn dùng hợp sẽ phải vượt qua linh khí khảo nghiệm. Một khi thất bại, vậy là cửu tử nhất sinh. Mà thông linh bảo khí không cần dùng hợp chút nào, bởi vì nó biết chọn chủ nhân của nó. Theo như đồn đãi, thông linh bảo khí đều có linh trí. Nếu như vật vô chủ, chỉ có nhận chủ thôi, rất không có khả năng cưỡng ép luyện hóa nó. Nhưng bất kể như thế nào, giá trị một kiện thông linh bảo khí không cần nói cũng biết. Sợ rằng cường giả cấp độ hóa hồng cảnh sẽ ra tay cướp đoạt, cường giả tuyên cổ cảnh sẽ đánh nhau máu chảy đầu rơi để có được nó. Lúc này, thanh trụ hư không dựng vô cùng có khả năng là một kiện thông linh bảo khí. Lục Thiên Du kích động có thể nghĩ, tâm tình dù tốt, định lực mạnh cũng khó tránh khỏi hưng phấn. Một kiện áo nghĩa thần khí cũng đủ làm cây bia cho người ta ngắm, bị tất cả mọi người muốn giết người đoạt bảo, cho nên hắn không thể lộ trọng bảo ra ngoài. Sau khi đè nén tâm tình kích động, Lục Tiêu Du bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn mừng rỡ không thôi, khóe miệng trở nên cười vui vẻ. Lúc này xem như là ta phát tài, đạt được không ít chỗ tốt, cũng may mắn nghe lời kỳ lão tiến vào thị hoàng thế giới, bằng không cũng không có nhiều chỗ tốt đến như vậy. Đây rốt cuộc lại là vật gì? Lục Thiếu Du cầm ngọc giản giống chìa khóa trong tay. Vật ấy không có quá nhiều quan hệ với thanh trụ hư không dực, nhưng nó vẫn tồn tại cùng thanh trụ hư không dực. Lục Thiếu Du cũng không biết tại sao vật này tồn tại trong thanh trụ hư không dực, còn bị thanh trụ hư không dực bảo hộ, chỉ có chờ thanh trụ hư không dực hồi phục mới hỏi thăm được thôi. Thu vật này vào trong vẫn nhẫn trữ vật, Lục Thiếu Du tính toán thời gian. Hắn ở trong thiên trụ giới tầng thứ 6 gần 1 năm 8 tháng. Thời gian bên ngoài đã qua 10 ngày. Lục Tiêu Du cười vui vẻ, thu thập tâm tình, thân ảnh chợt lóe, lập tức đi tới thiên trụ giới tầng thứ nhất. Thiên trụ giới tầng thứ nhất, Kim Viên và Phạm Thống đã chữa thương gần 100 ngày. Thương thế của Kim Viên không nhẹ, cũng may bản thể có lực phòng ngự rất khủng bố, gần 100 ngày đã khôi phục 50%. Ngược lại, Phạm Thống thương thế đã lành hẳn. Tiêu Du huynh đệ, ngươi... Trong thiên trụ giới tầng thứ nhất, Kim Viêm mở mắt ra nhìn Lục Tiêu Du, cảm giác khí tức Lục Tiêu Du biến hóa, hắn không xác định rõ. Bởi vì hắn cùng đi với Lục Tiêu Du, Kim Viêm nhìn không ra cấp độ của Lục Tiêu Du, nhưng mà tại Lục Tiêu Du không tận lực che giấu khí tức, hắn có thể cảm giác được khí tức biến hóa. Không ngờ đã đột phá ngộ chân cảnh. Lục Tiêu Du sờ sờ mũi, trên mặt vui vẻ. Cái gì? Người thật sự đột phá rồi sao? Ánh mắt của Kim Viêm như gặp quỷ, nhìn Lục Tiêu Du mở to mắt như sắp rơi ra ngoài. Chính mình thân là ngộ chân cảnh trung giai, Kim Viên rất rõ ràng từ phá giới cảnh đột phá đến ngộ chân cảnh là cái hào rộng cỡ nào. Mà đây không phải việc gì, hắn cũng biết Lục Tiêu Du bất phàm, người mà Tam Kỳ lão tổ vừa để ý, nếu không để đột phá ngộ chân cảnh, vậy đi gặp quỷ đi. Làm cho Kim Viên chính thức kinh ngạc là thời gian, lúc này mới bao lâu chứ? Chính mình chữa thương thì vết thương của Tiêu Du huỳnh đệ chồng chất, nửa chết nửa sống. Mà bây giờ, hắn đã là ngộ chân cảnh. Bây giờ mới có bao lâu, Lục Tiêu Du dĩ nhiên đã đột phá, Kim Viên không kinh ngạc mới là lạ. Trưởng bồn đã đột phá ngộ chân cảnh sao? Phạm Thống đứng bên cạnh còn ngạc nhiên hơn cả Kim Viên, bởi vì năng lượng thiên địa trong thị hoàng thế giới, hắn vẫn không thể đột phá phá giới cảnh, mà trưởng bồn lại có thể đột phá đến ngộ chân cảnh, còn đột phá trong thời gian ngắn như thế này. Quan hệ trong đó thế nào, Phạm Thống cũng vô cùng rõ ràng. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của hai người, Lục Tiêu Du nhún vai nói nhỏ, vận khí mà thôi, hiện tại chúng ta nên đi xử lý một chút chuyện, thuận tiện báo thù cũng được. Báo thù gì? Ánh mắt Kim Viên xoay chuyển nói, chẳng lẽ cũng muốn đi diệt thị huyết giáo sao? Trưởng môn, thị huyết giáo có cường giả, thực lực huyết đoạn hồn chỉ bài danh thứ 3 trong thị huyết giáo mà thôi. Tuy trưởng môn hiện tại đã đột phá, sợ rằng muốn tiêu diệt thị huyết giáo cũng cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Lực lượng 3 người chúng ta có hạn. Phạm Thống quay sang nói với Lục Tiêu Du. Muốn tiêu diệt thị huyết giáo còn không có vội. Chúng ta đi tiêu diệt huyết đoạn hồn rồi nói sau. Lục Tiêu Du thôn phệ nhiều đệ tử thị huyết giáo như thế. Thi triển sư linh thuật cũng hiểu rõ thế lực thị huyết giáo. Trong nội tâm đã có tính toán. Mặc dù nói chính mình đột phá ngộ chân cảnh. Thực lực tự nhiên phóng đại. Đan điền khí hải khổng lồ. Nhưng muốn chiến thắng thị huyết giáo là chưa đủ. Huyết đoạn hồn. Hắn không phải trốn rồi sao? Sợ rằng lão gia hỏa này trốn tới nơi nào đó, ẩn thân chữa thương rồi. Chúng ta muốn tìm được hắn, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Phạm Thống nghe trưởng môn nói không đi tiêu diệt thị huyết giáo, ánh mắt ngừng trọng, nhẹ nhàng hơn không ít. Ta nói rồi, huyết đoạn hồn trốn không thoát đâu, tùy thời ta có thể tìm được. Lục Tiêu Du nói xong, lên tiếng cười vui vẻ. Nếu quả thật là như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà Tiêu Du huynh đệ, hai người chúng ta muốn đối phó với huyết đoạn hồn, chiến thắng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng muốn giết lão già hỏa kia thì phiền toái lớn. Lão già hỏa kia mặc dù trọng thương, nhưng dù sao cũng có tu vi ngộ trần cảnh trùng dài đỉnh phong. Muốn đánh chết khó khăn lắm. Kim Viên nghiêm mặt nói, muốn đánh chết một ngộ chân cảnh trùng dài đỉnh phong rất khó khăn. Cho dù là cường giả ngộ trần cảnh cao dài ra tay cũng chưa chắc thành công. Đánh bại và đánh chết, đây là hai khái niệm khác nhau. Còn nắm chắc đánh bại nhưng không thể đánh chết. Nếu đối phương đâm vào đường cùng cắn ngược một cái là rất phiền toái. Chúng ta lần đầu tiên tìm giúp đỡ, đến lúc đó dễ dàng hơn nhiều. Lục Tiêu Du cười cười mà nói, giúp đỡ ư? Tiêu Du huynh đệ, chúng ta đi đâu tìm giúp đỡ đây? Kim Viên nghi hoặc hỏi. Sẽ có chứ, đến lúc đó sẽ biết rõ thôi. Lục Tiêu Du cười thần bí. Trong huyết sắt thẩm uyên, chung quanh xương trắng tùm, khí tức tịch mịch làm cho người ta rung động, sâu trong không gian kiến trúc trùng điệp. Trong kiến trúc to lớn, có mấy trăm người đang đặt chân. Linh lực nơi này tuy không nồng đậm bằng tiểu thế giới khác, nhưng so với cả thị hoàng thế giới lại tốt hơn rất nhiều. 10 ngày trôi qua, mấy trăm người bị nhốt 10 ngày cũng buồn bực, nhưng không có chút biện pháp nào cả. Phía bên trong đại điện, hòa thượng béo gầy đang ở lại trong đó. Người chung quanh không dám trêu vào hai sát tình này. Hai người này giết người không chớp mắt đấy. Trong không gian xuất hiện âm thanh xé gió. Mọi người ngẩng đầu nhìn thấy chân trời xa xa, có 3 thân ảnh chớp động. 3 đạo thân ảnh lập tức đáp xuống quảng trường. Là 3 người bọn họ. Thì ra đám người phạm thống chưa rời đi. Nhìn thấy 3 người này, nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy trăm người lần lượt tìm nơi ra khỏi không gian này, nhưng không tìm thấy 3 người này và huyết đoạn hồn. Cho nên mọi người còn tưởng rằng huyết đoạn hồn và 3 người đã chạy đi. Có lẽ không gian bị nhốt có quan hệ tới huyết đoạn hồn và 3 người này. Lần này nhìn thấy 3 người xuất hiện, tự nhiên làm cho không ít người bất ngờ. Lập tức cảm giác thường thế trên người Lục Thiêu Du và Kim Viên đã khôi phục không tệ. Những người này đặc biệt ngoài ý muốn. Hòa thượng béo gầy xuất hiện đi. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện trên quảng trường, không để ý tới ánh mắt của những người chung quanh, trực tiếp hô to vào trong kiến trúc lớn nhất. Lục lời nói của Lục Tiêu Du vừa dứt, trong đại điện có 2 người xuất hiện trước mặt 3 người Lục Tiêu Du. 2 người này cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn đám người Lục Tiêu Du. Thì ra là các ngươi, không biết tìm 2 huynh đệ ta có gì chỉ giáo. Hòa thượng béo gầy nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn lăng lệ, nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du. Chỉ giáo thì không dám nhận, nhưng ta có việc muốn hỏi 2 vị. Lục Tiêu Du nhìn hòa thượng béo gầy, 2 người đều là ngộ chân cảnh sơ giai đỉnh phong. Nghe nói, 2 người liên thủ có bản lĩnh chống lại ngộ chân cảnh trung giai. Dễ nói, dễ nói. Hòa thượng béo gầy mỉm cười gật đầu, hòa ái với Lục Tiêu Du. Trong mắt, bây giờ lại mang theo ngoài ý muốn và kiêng kỵ. Hắn rất rõ ràng, thực lực của người áo xanh trước mắt, cũng bất ngờ thanh niên này trong 10 ngày ngắn ngủi đã khôi phục không có tệ. Không biết 2 người các ngươi muốn sống hay muốn chết đây? Lục Tiêu Du cũng vui vẻ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua hòa thượng béo gầy. Người nói như vậy là có ý gì? Nghe vậy, hòa thượng gầy gầy đầy âm trầm, áo vải thô bay lên, trường bào lắc lư, trên mặt không đủ 3 lượng thịt, nhưng lại rất hung ác. Rất đơn giản, muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, muốn sống thì sau này gia nhập Phi Linh Môn, tất cả nghe ta. Đối mặt ánh mắt âm trầm của hòa thượng gầy, Lục Tiêu Du vẫn tươi cười. Thì ra là gây sự với hòa thượng béo gầy. Có náo nhiệt để coi rồi. Không biết thanh niên áo xanh có ăn được 2 tên hòa thượng kia không? Dù sao, 2 người bọn họ đã bị trọng thương. Hòa thượng béo gầy không bị thương. Nhìn là biết rõ, 2 tên hòa thượng và tên áo xanh cùng tên thú tộc đều không phải dễ trêu chọc gì. Thấy có náo nhiệt, lúc bây giờ người chung quanh hứng thú vây quanh. Thì ra là tìm người giúp đỡ đây mà. Kim Viên và Phạm Thống xem như hiểu rồi. Thì ra tìm giúp đỡ chính là hòa thượng béo gầy kia. Phi Linh Bồn cái chó gì? Không biết tự lượng sức mình, cho rằng trọng thương huyết đoạn hồn là có thể lên mặt với huynh đệ chúng ta sao? Nếu người không bị thương, ta còn kiêng kỵ người 3 phần. Nhưng mà bây giờ người còn chưa đủ tư cách. Sợ rằng người đoạt oanh thiên chiến hạm cũng không thể tiếp tục oanh kích được nữa.

Hòa thượng béo miệng phun máu tươi, hoàn toàn phát mộng, căn bản không có bất luận sức phản kháng nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn chưa từng gặp qua công kích lăng lệ như thế. Cho dù năm người liên thủ cũng không có hiệu quả công kích mạnh đến như vậy. Đại địa vô ảnh cước, tới cho ta. Không gian rùng rùng, không gian hỗn loạn. Lục Thiêu Du cuối cùng một cước đá vào bụng hòa thượng béo. Lực lượng to lớn áp hắn rơi từ không trung xuống. Không gian ven đường nứt vỡ từng khúc, giống như thiên thạch rơi xuống đất, mang theo cả phiến hư không này. Hòa thượng béo rơi xuống quảng trường, đất trùng đối chuyển. Quảng trường rạn nứt, phiến đá bay tứ tung. Đá xong, kết thúc công việc. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, hắn thu thủ ấn lại, kinh phong quét qua khắp nơi. Vừa mới phát tiết xong, hắn vô cùng vui vẻ, tự dưng dựng lên người sinh ra khí thế bá đạo không ngờ. Hòa thượng béo phun ra máu tươi lần nữa, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, toàn thân chảy máu tươi đầm đìa, quần áo nghiền nát, sợ rằng hòa thượng béo chưa bao giờ thê thảm như bây giờ. Ánh mắt hòa thượng béo ngây ngốc, hắn bị đánh choáng váng, cảm giác bị hành hạ này hắn chưa từng gặp qua. Hòa thượng béo quá thảm, đây đâu phải là giao thủ, đây là trà đạp. Chung quanh có không ít ánh mắt khiếp sợ, hòa thượng béo gặp phải tai vạ. Trưởng bồn quá cường hắn, còn có vài loại áo nghĩa. Phạm Thống đã sớm lùi qua một bên, hắn đứng xa xa quan sát tình hình. Người đột phá ngộ chân cảnh, người đã đột phá ngộ chân cảnh sao? Hòa thượng béo uể oải nằm dưới mặt đất, trên mặt máu tươi đầm đìa, ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Thiêu Du. Trong quá trình bị hành hạ, hòa thượng béo cũng có thể cảm giác được thanh niên áo xanh trong 10 ngày ngắn ngủi đã từ phá giới cảnh cao giai trực tiếp đột phá đến ngộ chân cảnh. Tốc độ đột phá làm cho hắn khiếp sợ. Người trả lời đúng rồi. Lục Thiêu Du cười cười quay đầu nhìn Kim Viên nói. Kim Viên đại ca, có thể dừng tay được rồi. Kim Viên cười to, hắn đánh một quyền, sau đó thoát thân, lập tức đến bên cạnh Lục Thiêu Du, nhìn hòa thượng béo nằm trên mặt đất, lập tức nói với Lục Thiêu Du. Thiêu Du huynh đệ, thực lực tiến bộ không có nhỏ. Các người muốn thế nào, mau thả đệ đệ của ta ra. Ánh mắt của hòa thượng gầy âm trầm. Tên thú tộc này, hắn không có biện pháp gì. Lúc này tăng thêm thanh niên áo xanh, hắn không có khả năng chống lại. Bản thân của hắn thật sự không biết, trong khoảng thời gian ngắn, hai người này vì sao khôi phục nhanh đến như vậy. Thanh niên áo xanh còn đang đột phá từ phá giới cảnh cao giai đến ngộ trần cảnh. Thì ra người là đại ca. Lục Tiêu Du có chút ngoài ý muốn, nhìn qua hòa thượng gầy. Cái tên hòa thượng béo nhìn còn già hơn hòa thượng gầy, không nghĩ tới hòa thượng gầy lại là lão đại. Ánh mắt hơi nhúc nhích, Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn qua hòa thượng gầy, cười mà nói. Ta cải biến chủ ý, ta không muốn giết hai người các ngươi, cảm thấy được thì có thể luyện thành khôi lỗi. Có lẽ so với như là giết người, còn là tốt hơn nhiều. Ngươi dám sao? Hòa thượng gầy thét lớn, ánh mắt đỏ thẫm. Ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Nghe nói ngươi có danh khí trong vùng này, ngươi không biết lời này quá ngây thơ sao? Lục Tiêu Du vừa dứt lời, hắn đạp vào bụng hòa thượng béo. Đáng thường cho tên hòa thượng béo, cái bụng mập mạp sắp bị nghiền nát, trong miệng phun ra máu tươi như suối. Ánh mắt của hòa thượng gầy nổi giận, lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du. Hắn không thể nào mà không nhịn được tức giận, ầm trầm nói. Người muốn như thế nào, nói ra. Cho các người cơ hội cuối cùng, gia nhập Phi Linh Bồn, về sau nghe theo lời của ta. Bằng không, luyện chế các người thành khôi lỗi, về sau vẫn phải nghe theo lời của ta. Lục Thiêu Du cười một cách vui vẻ, nhưng trong nụ cười mang theo hàn ý khiếp người. Hòa thượng gầy đầy âm trầm, loại tình huống này hắn biết rõ, chính mình không có lựa chọn nào khác. Trong thị hoàng thế giới thực lực vi tôn, lúc này hắn thực lực không đủ nên phải cúi đầu, đây là cách sinh tồn trong thị hoàng thế giới. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi. Hòa thượng gầy nhìn Lục Thiếu Du, cắn răng gật đầu đáp ứng. Hắn không có lựa chọn thứ hai, trừ phi là muốn chết, nhưng hắn không muốn chết. Cũng không muốn hòa thượng béo bị luyện chế thành khôi lỗi. Hòa thượng béo không nói gì, ánh mắt cũng cam chịu, thực lực không đủ, không có tư cách lựa chọn cái gì. Hợp tác vui vẻ. Lục Thiêu Du cười cười, bàn chân rời khỏi bụng của hòa thượng béo. Lực áp chế tiêu tán, hòa thượng béo lúc này mới đứng dậy, vừa rồi bị trà đạp như thế, nhưng hắn vẫn biết đối phương đã tránh chỗ hiểm, cho nên nhìn thì vô cùng thê thảm, nhưng thật ra không có trọng thương. Đồ đê tiện. Sớm đáp ứng không được sao, bị cha đạp một lần mới đáp ứng. Ánh mắt của Kim Viên đảo qua tên hòa thượng béo. Hòa thượng béo tuy có tức giận, nhưng hắn không dám phát tác với Kim Viên, chỉ có thể nén tức giận lại. Đệ đệ, người có sao không? Hòa thượng gầy lập tức tới bên cạnh hòa thượng béo, đôi mắt ầm trầm hỏi thăm. Lục Thiên Du nhìn vào trong mắt, hai huynh đệ cũng không phải thế hệ nhân tử đường tay, nhưng tình nghĩa huynh đệ rất tốt. Không có việc gì đâu. Hòa thượng béo nói với hòa thượng gầy, công kích vừa rồi tránh chỗ hiểm, cho nên vấn đề của hắn không lớn, chỉ bị trà đạp một phen mà thôi. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta, cho Lục Thiên Du ta mặt mũi, gia nhập Phi Linh Bôn, không cho ta mặt mũi, ta tuyệt đối không bắt buộc, nhưng ta hy vọng các người cẩn thận mà cân nhắc. Ánh mắt của Lục Thiên Du nhìn qua hơn 300 người chung quanh, khoảng chừng 30 mấy người phá giới cảnh, trong đó có 5 phá giới cảnh cao giai, những người còn lại có tu vi hậu thiên, thậm chí chỉ có tu vi tôn cấp trên đại lục linh vũ. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua người này, người đó run rẩy, nhìn hòa thượng béo gầy, hai người cũng đã gia nhập Phi Linh Bôn. Trong tình huống này, chỉ sợ không nên cự tuyệt làm gì. Ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Bôn, ta cũng nguyện ý. Lập tức có người nguyện ý gia nhập Phi Linh Bôn, thằng người bay tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Tình thế lúc này không thể không lựa chọn. Đương nhiên cũng không phải ai cũng muốn gia nhập Phi Linh Bôn. Nếu muốn gia nhập một phương thế lực, đặc biệt là những phá giới cảnh đã sớm gia nhập, cũng không cần chờ tới bây giờ. Thật xin lỗi, ta không muốn gia nhập sơn môn nào cả. Thật có lỗi, ta cũng không muốn gia nhập. Người không muốn gia nhập Phi Linh Bôn đều lui ra sau. Qua một lát, hơn 300 người chỉ có một nửa nguyện ý gia nhập Phi Linh Bôn. Phá giới cảnh cũng có một nửa nguyện ý gia nhập Phi Linh Bôn. Kỳ thật không phải bọn họ nguyện ý, mà là không có biện pháp nào khác. Nằm phá giới cảnh cao dài, chỉ có 2 người gia nhập Phi Linh Bôn, 3 người còn lại lùi qua một bên. Tổng cộng hơn 360 người. Lúc này nguyện ý gia nhập Phi Linh Bôn chỉ có 193 người, còn có hơn 170 người, kể cả 14 phá giới cảnh, 3 phá giới cảnh cao dài đều lùi sang một bên. Các người thực sự không có ý định suy nghĩ việc gia nhập Phi Linh Bôn sao? Lục Thiên Du nhìn đám người không gia nhập Phi Linh Bôn, bây giờ ánh mắt mỉm cười. Thật có lỗi, ta không muốn gia nhập bất cứ thế lực nào. Lục trưởng môn, thật xin lỗi. Cả đám thần sắc cung kính, lúc này không người nào dám trêu chọc thanh niên áo xanh, không dám đắc tội, nhưng cũng không gia nhập Phi Linh Bôn. Thật sao, ta cũng không cưỡng cầu làm gì. Lục Thiên Du thở dài một hơi, ngẩng đầu. Bây giờ nhìn đám người kia, tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt mang theo sát ý. Có biết không, ta không thích nhất là ai không cho ta mặt mũi. Các người không cho ta mặt mũi, ta cũng không cần cho các người mặt mũi làm gì. Bỗng nhiên, Lục Thiên Du lạnh lùng nói một câu, lạnh ý bằng hẳn, lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra chung quanh. Cả quảng trường lạnh giá, trong lúc vô hình, nhiều người rùng mình. Lục Thiên Du nhanh chóng biến mất, hắn xuất hiện trong đám người không gia nhập kia. Âm thanh trầm thấp nổ tung, người thực lực thấp, thân thể nổ tung, huyết vụ bắn tung tóe. Cho đến một giây sau đó, tiếng đào mình xuyên thấu không gian, từng tiếng long ngâm vang vọng các nơi, cũng có uy lực cực lớn tỏa ra. Lục Thiên Du cầm huyết lục bắt ra sát khí ngập trời. Đều đi chết cả đi. Tiếng quát vang lên, từng đạo đao mang xuyên thấu không gian, sát khí ngập trời. Đi chết đi. Từng tiếng kêu thảm thiết và nhiều người hóa thành huyết vụ, không ai có thể thoát khỏi trói buộc không gian. Ánh đạo quét qua, rất nhiều người tan vỡ giữa ánh đạo ấy. Ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Lục trưởng môn, xin tha mạng. Ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Những tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ cùng vang lên với tiếng đào mình. Tất cả mọi người hối hận, ai cũng không ngờ Lục Thiên Du lại ra tay không chút báo trước, sát ý ngập trời. Hiện tại, các người hối hận đã muộn rồi, không cho ta mặt mũi, vậy thì đi chết cả đi. Sát ý ngập trời, sát khí làm nội tâm người ta giá lạnh. Những người đã gia nhập Phi Linh Bôn đều cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. May mắn chính mình vừa rồi tức thời gia nhập Phi Linh Bôn. Hòa thượng béo gầy nhìn nhau cũng rùn sợ. Lục Thiên Du nhìn thì vui vẻ hỏa khí, nhưng khi động thủ lại có sát ý ngập trời. Sát khí bức người, khủng bố như vậy, tuyệt đối hai người chưa thấy trong đời. Loại sát ý này không phải cố ý đạt được, không có trải qua máu tươi tẩy lễ, căn bản không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Không gian run rẩy, không gian cứng lại, khí tức vô hình bạo phát, cuồng phong vô cùng lăng lệ quét qua, vô số huyết tình bắn tung tóe. Những người chung quanh hãi hùng khiếp vía, linh hồn chấn động, khí thế kia làm thân thể bọn họ khó nhúc nhích, sát khí ập vào người. Lục Thiên Du đạp không đứng đó, huyết lục trong tay, sát khí sôi trào, hắn nhìn qua những người nguyện ý gia nhập Phi Linh Bôn, trầm giọng nói, còn có ai không muốn gia nhập Phi Linh Bôn nữa không? Tất cả mọi người nhìn Lục Thiên Du rùng mình, ánh mắt nhìn Lục Thiên Du mang theo sợ hãi. Bái kiến trưởng môn,